Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, yên lặng. U tĩnh phủ đệ bên trong, chỉ có Gia Lỗ, Kiều Trị, Lôi Nặc cùng 10 cái thị nữ, cộng thêm mười mấy cái hộ vệ. Những người này ở đây này chủ yếu là vì Lâm Lôi. Dàn cây nho xuống, Gia Lỗ, Kiều Trị, Lôi Nặc ba người vây quanh ở bên cạnh cái bàn đá. Gia Lỗ lão đại, ngươi nói, lão tam hắn đến cùng thế nào? Lôi Nặc khắp khuôn mặt là không hiểu, bất đắc dĩ nói ra. Gia Lỗ lắc đầu, ta cũng không biết, lão tam đến nơi đây đã ròng rã 10 ngày. Này 10 ngày đến, lão tam hoàn toàn không có đi qua kích tình, cũng không tu luyện, cũng không nói đùa chúng ta náo nhiệt, luôn luôn một người một chỗ. Kiều Trị cũng gật đầu nói, đi qua vô luận chuyện gì phát sinh, lão tam tu luyện cũng sẽ không đình chỉ, nhưng là bây giờ hắn giống như thay đổi hoàn toàn một người đồng dạng. Ai có thể nói cho ta, lão tam đến cùng thế nào? Lôi Nặc cắn răng lo lắng nói, nếu như ta biết rõ, liền tốt. Gia Lỗ bất đắc dĩ thở dài nói, bọn hắn ba huynh đệ nhức đầu nhất là căn bản không biết Lâm Lôi vì sao lại biến thành dạng này. Không tu luyện, cũng không cùng bọn hắn ba người chơi đùa, luôn luôn một người một chỗ, giống như thất hồn lạc phách đồng dạng, vô duyên vô cớ biến thành dạng này. Thân là Lâm Lôi hảo huynh đệ, bọn hắn thế nào không lo lắng? Lão tam khẳng định thụ đả kích rất lớn. Gia Lỗ thở dài nói, Kiều Trị, Lôi Nặc khẽ giật mình cũng đều không ra. Bọn hắn đều không tự kìm hãm được nhớ lại 10 ngày trước nhìn thấy một màn kia, hàng ngàn hàng vạn người vây xem, mà trung tâm phương viên vài trăm mét trên đất trống một vùng phế tích. Tại phế tích bên trong có 6 cái doạng người hố sâu cùng thiên thạch, hoàn toàn long hóa Lâm Lôi. Tại tàn khốc giết chết 6 cái áo bào tím đặc cấp chấp sự sau lại ngồi liệt trên khóc. Thật giống như một đứa bé đồng dạng khóc. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua lão tam thương tâm như vậy. Yếu ớt như vậy, Gia Lỗ thấp giọng nói. Kiều Trị cũng gật đầu nói. Lão tam rất kiên cường. Chính là lúc trước cùng Ngải Lệ Tư chia tay, lão tam hoàn thành thạch điêu, mộng tỉnh. Sau càng là trực tiếp tiến nhập ma thú sơn mạch tiếp tục tu luyện. Ân, chính là phụ thân hắn chết rồi, lão tam cũng chống đỡ nổi. Nhưng lần này, chấm ngoặc kép, Lôi Nặc trong lòng tràn đầy không hiểu. Bọn hắn đều rất xác định, bọn hắn hảo huynh đệ giờ phút này rất yếu đuối. Nhưng bọn hắn tìm không thấy nguyên nhân. Cái này u tĩnh phủ đệ hậu viện róc rách suối nước bên cạnh. Lâm Lôi ngồi tại một cái trang trí dùng hết hoạt thạch trên đầu, cứ như vậy nhìn xem khe nước chảy tràn không nhúc nhích. Bối Bối cũng đứng tại bóng loáng trên tảng đá, tựa ở Lâm Lôi bên cạnh, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có dòng nước lưu động thanh âm. Lâm Lôi mặc dù con mắt nhìn xem nước chảy, thế nhưng là hắn trong đầu lại là nhớ lại đi theo Đức Lâm Gia Gia cùng một chỗ từng màn tràng cảnh. Nhi đồng thời đại cùng Đức Lâm Gia Gia vui đùa ầm ĩ. Thời đại thiếu niên, Đức Lâm Gia Gia nghiêm khắc giám sát. Tại ma thú sơn mạch bên trong, Đức Lâm Gia Gia không sợ người khác làm phiền lần lượt nhắc nhở. Mỗi một mạc tràng cảnh nhớ lại, Lâm Lôi đều cảm thấy tâm linh một trận yên tĩnh. Phụ thân chết rồi, ta cho là mình rất cô độc. Thế nhưng là ta không biết, thực ra ta vẫn luôn rất hạnh phúc. Vô luận đến trình độ nào, Đức Lâm Gia Gia đều ở sau lưng ủng hộ ta, an ủi ta, khích lệ ta, nhắc nhở ta, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là vì cái gì đi qua ta chưa từng có ý thức được đây hết thảy? Vì cái gì không có chân quý cùng Đức Lâm Gia Gia cùng một chỗ thời gian? Lâm Lôi trong lòng thống khổ vô cùng. Đức Lâm Gia Gia chưa từng có đối với mình có cái gì quá phận yêu cầu, mà chính mình nhưng xưa nay không có vì Đức Lâm Gia Gia cân nhắc qua, chưa từng có chân quý cùng Đức Lâm Gia Gia cùng một chỗ thời gian. có lẽ trong tiềm thức chính mình cho là Đức Lâm Gia Gia vĩnh viễn lại ở tại Bàn Long Chi Giới bên. Trong a Bàn Long Chi Giới, Đức Lâm Gia Gia ở tại Bàn Long Chi Giới, luôn luôn cô độc một người, cô độc ở tại một chỗ, khẳng định sẽ rất thống khổ đi. Đức Lâm Gia Gia thực ra cũng hy vọng ta cùng hắn thường xuyên nói chuyện phiếm a. Lâm Lôi lúc này mới nhớ tới, nhưng mà, đi qua thời gian, Lâm Lôi trừ phi gặp được vấn đề nan giải gì mới có thể hỏi dò Đức Lâm Gia Gia. Cũng rất ít cùng Đức Lâm Gia Gia chủ động nói chuyện phiếm. Chỉ biết là đạt được, không biết cho, vì cái gì chỉ có tại mất đi thời điểm, mới có thể biết rõ muốn chân quý. Lâm Lôi thân thể hơi hơi phát run. Hắn cỡ nào chờ mong Đức Lâm Gia Gia có thể lần nữa trở về, lần nữa bồi tiếp hắn. Đáng tiếc, không thể nào, Đức Lâm Gia Gia chết rồi, vĩnh viễn chết đi. Lâm Lôi cảm thấy mình trái tim từng đợt run rẩy, phảng phất co rút, toàn thân từng đợt đau đớn run rẩy. Thế nhưng là Lâm Lôi trên mặt nhưng không có thống khổ chút nào biểu lộ. Thậm chí Lâm Lôi đáy lòng có loại ý nghĩ nếu như thế nào đau chết cũng liền giải thoát dễ dàng. Lão đại, bối bối thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía bên cạnh bối bối. Bối bối cái kia đen lúng liếng con mắt nhìn xem Lâm Lôi. Ánh mắt bên trong ẩn chứa lo lắng. Ngươi, ngươi đang suy nghĩ cái kia Đức Lâm Gia Gia sao? Bối bối cũng là tại Đức Lâm Kha Ốc Đặc sau khi chết mới biết được Lâm Lôi bên người nguyên bản có cái thánh vực ma đạo sư linh hồn tồn tại. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Bối bối linh hồn truyền âm nói, lão đại, ngươi có thể đưa ngươi cùng cái kia Đức Lâm Gia Gia sự tình nói cho ta nghe sao? Nhìn xem bối bối, Lâm Lôi khẽ gật đầu, sau đó đem bối bối ôm vào trong lòng, hồi ức đồng dạng bắt đầu nói đến cùng Đức Lâm Gia Gia sự tình. Năm đó, ta mới 8 tuổi, một lần kia hai tên thánh vực cường giả xuất hiện tại chúng ta Ô Sơn Trấn. Chấm ngoặc kép, Gia Lỗ, Kiều Trị, Lôi Nặc ba người xuất hiện tại hậu viện cửa sân nơi. Lẳng lặng nhìn phía xa ngồi tại bóng loáng trên tảng đá ôm bối bối Lâm Lôi. Nhìn thấy lão tam dạng này, trong lòng ta cũng rất khó chịu. Lôi Nặc thấp giọng thở dài nói, Gia Lỗ, Kiều Trị cũng là trầm mặc. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Kiều Trị ánh mắt đột nhiên lăng lệ lên. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể để cho lão tam cứ như vậy yên tĩnh lại. Gia Lỗ cùng Lôi Nặc cũng đều gật đầu. Lão nhị, ngươi có biện pháp nào? Gia Lỗ, Lôi Nặc đều chờ mong nhìn về phía Kiều Trị. Kiều Trị nói ra, chúng ta căn bản không biết lão tam vì sao lại biến thành dạng này. Thế nhưng là chúng ta có thể suy luận ra một chút. Kiều Trị trầm ngâm nói, lão tam gia tộc của hắn là Long Huyết Chiến Sĩ gia tộc, là một đã từng có được huy hoàng lịch sử gia tộc. Gia tộc của hắn người khẳng định muốn tái hiện gia tộc vinh quang. Gia Lỗ ánh mắt sáng lên nói, đúng, lão tam đối với gia tộc là rất coi trọng, đã từng vì gia tộc của hắn truyền thừa chi bảo, chiến đao, đổ lục. Hắn càng là đấu giá rơi mất, mộng tỉnh, thạch điêu. Cái này đúng rồi, Kiều Trị gật đầu nói, theo ta phỏng đoán, lão tam có thể tu luyện như vậy khắc khổ, khẳng định đáy lòng có khích lệ hắn làm như vậy nguyên nhân. Mà tái hiện gia tộc vinh quang rất có thể chính là nguyên nhân. Lão tam cố gắng nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Chúng ta dùng cái này đến khích lệ hắn. Khích lệ, hữu dụng không? Gia Lỗ có chút hoài nghi. Kiều Trị bất đắc dĩ nói ra, thế nhưng là, chúng ta còn có càng dễ làm hơn pháp sao? Liền biện pháp này, Lôi Nặc hừ nói, lão tam vốn là như vậy, ta đều nhìn không được. Đi, ba người chúng ta đi nói một chút hắn, nhìn hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Lão tứ, để cho lãnh nhị mà nói, người đi nói sẽ chỉ càng nói càng hỏng bét. Gia Lỗ quát lớn, Lôi Nặc cũng biết chính mình tính cách, cũng nhẹ gật đầu. Kiều Trị, Gia Lỗ, Lôi Nặc ba người nhìn nhau một chút, liền đều hướng Lâm Lôi đi tới. Bối Bối nghe xong Lâm Lôi giảng thuật, cũng trầm mặc, hắn cũng rất thương tâm. Thương tâm Đức Lâm Kha Ốc đặc chết. Bỗng nhiên Bối Bối cảm giác được phía sau có người tới gần, liền nhảy ra Lâm Lôi ôm ấp hướng về sau mặt nhìn lại. Chính là Gia Lỗ, Kiều Trị, Lôi Nặc ba người. Thế nhưng là giờ phút này Lâm Lôi vừa mới giảng thuật xong cùng Đức Lâm ra ra sự tình, chính mình lại hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức, không có chút nào cảm giác được người khác đến. Gia Lỗ, Kiều Trị, Lôi Nặc ba người nhìn nhau, đều thầm than một hơi. Lâm Lôi là một cao thủ, nếu như dưới tình huống bình thường, Gia Lỗ ba người chỉ sợ tại hậu viện cửa ra vào Lâm Lôi cũng cảm giác được. Nhưng là bây giờ ba người này đều đi đến Lâm Lôi phía sau, Lâm Lôi đều không có phản ứng. Lão Tam, Gia Lỗ mở miệng nói. Lâm Lôi thân thể chấn động, sau đó hơi hơi quay đầu nhìn ba người một chút, ánh mắt rất yên tĩnh. Các ngươi đã tới. Nói xong Lâm Lôi vừa quay đầu đi, tiếp tục xem suối nước. Gia Lỗ, Kiều Trị, Lôi Nặc ba người lập tức đi đến cự thạch bên cạnh. Lão Tam, Gia Lỗ bỗng nhiên bắt lấy Lâm Lôi hai vai, để cho Lâm Lôi con mắt cùng hắn đối mặt. Lão Tam, ngươi nhớ kỹ tại Ân Tư Đặc Học Viện pháp thuật sự tình, ngươi bình thường thế nào nói với ta? Quên đi, Lâm Lôi bình thản nói. Gia Lỗ trừng mắt, quên đi, Lão Tam ngươi thường xuyên đả kích ta, nói ta lại không cố gắng khắc khổ tu luyện. Chỉ sợ ký túc xá vóc người cao nhất thực lực của ta liền trở thành yếu nhất một cái. Đi qua bốn huynh đệ tại một cái ký túc xá, tự nhiên sẽ thường xuyên nói đùa. Lâm Lôi nhưng như cũ trầm mặc. Kiều Trị nhìn Gia Lỗ một chút, khẽ gật đầu. Gia Lỗ liền buông ra Lâm Lôi hai vai, mà Kiều Trị thì là đi đến Lâm Lôi trước mặt trịnh trọng nói ra. Lão Tam, ta muốn hỏi hỏi ngươi. Ngươi khắc khổ cố gắng tu luyện nhiều năm như vậy, là vì cái gì? Lâm Lôi khẽ giật mình, trong đầu hắn không khỏi nhớ lại từ nhỏ đến lớn, mỗi một ngày khắc khổ tu luyện, vì gia tộc. Lâm Lôi cuối cùng trả lời. Bên cạnh Gia Lỗ, Lôi Nặc trong mắt đều có vẻ vui mừng. Kiều Trị lập tức thừa thắng xông lên. Vậy ta hỏi ngươi, hiện tại ngươi dạng này, xứng đáng gia tộc của ngươi sao? Lâm Lôi nhìn về phía Kiều Trị, cười khổ một tiếng, tiêu điều nói, phụ thân ta chết rồi, mẫu thân chết rồi, ngươi nói, ta vì gia tộc cố gắng thì có ích lợi gì? Lâm Lôi đứng lên, hướng cửa sân đi tới. Gia Lỗ, Kiều Trị, Lôi Nặc ba người nhìn xem Lâm Lôi bóng lưng, lẫn nhau kinh ngạc nhìn nhau, vô dụng, đều đã chết, ta liều mạng như thế làm gì? Lâm Lôi cái kia điều hưu thanh âm truyền đến, sau đó Lâm Lôi bóng lưng liền biến mất tại cửa sân nơi. 15 ngày, Lâm Lôi ở chỗ này phủ đệ bên trong đã ròng rã 15 ngày. Cái này 15 ngày đến, Gia Lỗ ba người bọn hắn nghĩ hết biện pháp, thế nhưng là bất kể như thế nào, Lâm Lôi luôn luôn bộ dáng kia. Gia Lỗ, Kiều Trị, Lôi Nặc ba người tại uống vào rượu buồn. Làm sao bây giờ, đến cùng nên làm cái gì? Khó nói liền trơ mắt nhìn xem Lão Tam thế nào sa đọa chán trường xuống dưới. Lôi Nặc tức giận đem chén rượu nặng nề mà nện ở trên mặt bàn. Gia Lỗ, Kiều Trị hai người cũng lắc đầu. Mấy ngày nay tất cả có thể nghĩ biện pháp, bọn hắn đều nghĩ qua. Bọn hắn hỏi dò Lâm Lôi vì cái gì biến thành dạng này. Thế nhưng là Lâm Lỗi nhưng căn bản không lên tiếng, chỉ là trầm mặc. Bọn hắn lại có thể làm sao bây giờ? Xem Lão Tam, một cái trầm mặc bộ dáng, ta thật rất lo lắng. Đau lòng a, cái này Lão Tam, ai, chấm ngoặc kép. Gia Lỗ bỗng nhiên nắm lên bình rượu trực tiếp hướng trong miệng rót rượu. Hung hăng một hơi uống nửa bình rượu. Bọn hắn cùng Lâm Lôi cùng một chỗ trưởng thành, tình cảm lẫn nhau hơn hẳn huynh đệ. bọn hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Lôi dạng này mà thờ ơ đâu. Ngồi tại gian phòng của mình bên cạnh trên ghế, Lâm Lôi nhìn xem trong tay bàn long chi giới. Lâm Lôi nhớ rõ Đức Lâm Gia Gia lần lượt từ bàn long chi giới bên trong ra tràng cảnh. Có thể như thế tràng cảnh, vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện. Lâm Lôi một cái tay khác trên ngón trỏ thực ra mang theo không gian giới chỉ. Khắc Lai Đức sau khi chết, cái này không gian giới chỉ đã là vật vô chủ, đang cùng lục đại đặc cấp chấp sự lúc đang chém giết đời. Lâm Lôi trên thân máu tươi đã sớm nhuộm đỏ cái này không gian giới chỉ. Tự nhiên nhỏ máu nhận chủ. Thế nhưng là, cái này 15 ngày đến, Lâm Lôi lại nhìn cũng chưa từng nhìn cái này không gian giới chỉ một chút. Hắn tâm nghĩ hoàn toàn không ở trên đây. Hắn dù cho không nghĩ, thế nhưng là trong đầu luôn luôn tràn ngập từng màn cùng Đức Lâm Gia Gia cùng một chỗ tràng cảnh. Đức Lâm Gia Gia vuốt râu bộ dáng, Đức Lâm Gia Gia nghiêm khắc dạy bảo bộ dáng, đủ loại tràng cảnh nhớ tinh tường. Vì cái gì, ngay cả cuối cùng Đức Lâm Gia Gia cũng đã chết, đã mất đi Đức Lâm Gia Gia, Lâm Lôi tựa như đã mất đi kiên cường nhất dựa vào. Lúc này hắn trước nay chưa từng có yếu ớt, cô độc, Lâm Lôi ôm thật chặt bảo bối. Ngay tại cái này tĩnh lặng trong phòng một thân một mình thế nào ngây ngô. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.